La Tông Chủ đây là có chuyện gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.